Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ta không muốn lên giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dọc theo đường đi. Lão Phan chủ nhiệm và tiểu thường tán gẫu mấy câu. Cái này nha đầu nói không nói nhiều. Vậy rất cứng rắn. Không có không biết xấu hổ vỗ tân khoa thất khoa trưởng nịnh bờ. Nhưng nàng đối với khoa cấp cứu đánh giá rất cao. Mỗi một câu nói nhưng đều nói đến điểm chủ yếu. Để cho là phúc Phan chủ nhiệm tối tăm thoải mái không dứt. Nhất là gần đây y vụ sử tham gia hai chuyện tình nội soi hạ đi ngược chiều ruột thừa phẫu thuật cắt. Bỏ và trúng độc muối nitrat chuyện kiện. Ở thường duyệt trong miệng biến thành lão Phan chủ nhiệm chỉ huy được làm. Rất có phong độ của một đại tướng. Thật vất vả muốn tới một người. Trở lại khoa cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm liền đem thường duyệt giao cho Trịnh Nhân. Hơn nữa dặn dò nàng nhất định phải nghe Trịnh Nhân mà nói. Đem cấp cứu trung tâm xây dựng tốt các loại. Trịnh Nhân mới vừa hạ hoàn sau khi giải phẫu y dặn bảo. Muốn viết bệnh quy định, vừa vặn lão Phan chủ nhiệm đưa tới một cái nhỏ nhân công. Liền đem bệnh tình đơn giản thuật nói một lần, ném cho Thường Duyệt đi làm. Thường Duyệt vừa không có không nhịn được, cũng không có quỷ liếm dáng điệu, bảo làm gì thì làm cái đó. Buông xuống túi, liền tủ đều không muốn, đem thân nhân gọi tới cặn kẽ rõ ràng bệnh án. Sau đó liền bắt đầu viết hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân dò xét một vòng phòng bệnh, cấp cứu trung tâm phòng bệnh và cấp cứu phòng quan sát phòng bệnh là tách ra. Bây giờ còn chỉ có một người bệnh phẫu thuật cắt bỏ túi mật sau lão nhân ra. Người bệnh đã gây tê thanh tỉnh, có chút buồn nôn, nhưng là không có ói. Hắn cảm thấy dạ dày quản đặc biệt không thoải mái, và Trịnh Nhân nói thật nhiều lần. Cuối cùng Trịnh Nhân liền dỗ mang lừa gạt. Lúc này mới để cho hắn tâm trạng ổn định một ít. Dạ dày quản vật này, muốn từ trong lỗ mũi hạ đi vào, đi qua cổ họng, thực quản mới đến trong dạ dày. Thông qua phụ áp đem trong dạ dày dịch cũng hút ra tới. Đi qua cổ họng lúc này sẽ theo thân thể con người nuốt động tác gia tăng cổ họng dính màng kích. Thích, cho nên người bệnh sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng cái này cũng không biện pháp gì tốt. Dò xét sau khi giải phẫu người bệnh, Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc. Gặp Thường Duyệt đã viết xong bệnh quy định. Đi xuống lầu tìm y tá trưởng muốn chìa khóa đi. Nhanh như vậy liền viết xong. Trịnh Nhân đầu tiên cảm thấy có phải hay không cái này bác sĩ trẻ có chút không nghiêm túc đâu. Nếu như quá không nghiêm túc mà nói, sau này tất cả sống còn cũng được từ mình đi làm. Lại không yên tâm đem viết hồ sơ bệnh lý loại chuyện này mà giao cho một cái mã hổ hổ người đi. Làm, mặc dù có hệ thống bàng thân, nhưng Trịnh Nhân đã thành thói quen liền thận trọng tới xử lý lâm sàng hết thảy sự việc. Dẫu sao nếu như sơ ý một chút, có y nháo tới nháo, cầm một phần rối bời bệnh quy định, có lý cũng thay đổi không để ý tới, tùy ý nhìn mấy lần. Trịnh Nhân lập tức đối với Thường Duyệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô gái này được à? Bệnh quy định đơn giản, sạch sẽ, lanh lẹ, không có một câu vô dụng, cũng không có cách thức lên sai lầm, giống như là ở hồ sơ bệnh lý viết quy phạm lên lột xuống như nhau. Cẩn thận xem, mình nói cho nàng bệnh án, kiểm tra thân thể điểm chính, mặc dù chỉ có le que mấy câu nói. Nhưng đều bị thể hiện tinh tế. Hơn nữa còn có nàng hỏi thân nhân người bệnh. Ghi chép nhiều hơn bệnh tình biến hóa tình huống. Bác sĩ ngoại khoa bệnh quy định trình độ. Vĩnh viễn không đuổi kịp nội khoa bác sĩ. Đây là nghề đặc điểm quyết định. Chỉ là xem phần này hồ sơ bệnh lý. Căn bản không khơi ra một chút tật xấu. Tất cả mọi người đều sẽ nhận làm cho này cái người bệnh phải làm giải phẫu. Nếu như không làm, bệnh tình thì sẽ tăng thêm, thậm chí chết đột ngột. Có thể, Trịnh Nhân thông qua một phần hồ sơ bệnh lý đối với Thường Duyệt có bước đầu đồng ý. bởi vì là chỉ có một sau khi giải phẫu người bệnh. Các y tá vậy tương đối rỗi rãnh, mới đến y tá trưởng đang bắt chặt thời gian cho các y tá làm huấn luyện. Để tránh đột nhiên tới cấp nguy hiểm trầm trọng chứng, các y tá cuống tay cuống chân, trễ nãi người mắc bệnh cấp cứu, thường duyệt lấy tủ chìa khóa, đem túi sách cất xong, trở lại phòng làm việc. Bệnh quy định viết không tệ, ta được qua toàn tỉnh bệnh quy định giải thi đấu hạng nhất. Thường duyệt nói như vậy, Trịnh Nhân bày tỏ, mình căn bản không biết nàng nói bệnh quy định giải thi đấu. Nhưng cái này phần bệnh quy định trình độ vẫn là rất cao. Còn như những thứ đồ khác, còn có đợi với ngày sau quan sát. Đối với mình thứ nhất, hẳn là cái thứ hai đồng nghiệp. Thứ nhất vĩnh viễn đều là thuộc về Tạ Y Nhân. Đối với cái thứ hai đồng nghiệp, Trịnh Nhân quyết định muốn hỏi một chút thường duyệt yêu cầu và đối với tương lai ước mơ. Ta không muốn làm giải phẫu, ta chỉ muốn làm tốt một người nội khoa bác sĩ. Thường duyệt nói, là choáng váng máu hoặc là cái khác sao? Cũng không phải, ta liền là thích và người nói chuyện phiếm. Đơn giản trao đổi, Trịnh Nhân chắc chắn, nàng đối với ca trợ giúp mình thủ thuật cũng không có hứng thú. Bất quá có thể viết hồ sơ bệnh lý, quản lý tốt người bệnh, vậy là rất trọng yếu. Tối thiểu đem một vài việc lặt vặt cũng ném cho thường duyệt đi làm. Mình có thể chuyên tâm giải phẫu không phải. Đang trò chuyện, khoa cấp cứu điện thoại gọi tới. Nói là có một cái cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân cần Trịnh Nhân đi chẩn đoán chính xác một chút. Mang thường duyệt, Trịnh Nhân đi tới khoa cấp cứu. Người bệnh là một người trẻ tuổi bệnh nhân nam, sinh viên, bị bạn học đưa tới. Chẩn đoán rất rõ ràng, thu vào viện, chuẩn bị giải phẫu. Viêm ruột thừa loại này một hạng kỹ năng đối với Trịnh Nhân mà nói. Chí ít đạt tới cấp đại sư tiêu chuẩn. Nếu như càng khách quan đi đánh giá nói, Trịnh Nhân cảm giác được mình là một đại tông sư. Khoảng cách đỉnh cấp mặc dù còn có chênh lệch, nhưng có thể còn ăn hiếp toàn tỉnh tất cả bác sĩ. Nhìn xong bệnh nhân, Trịnh Nhân liền ôm sách đi từ từ thôi kỹ năng điểm. Nhiều một chút là một chút. Từ nhỏ đắng nuông chiều hắn là nghĩ như vậy, và bệnh nhân trao đổi, câu thông, chuẩn bị trước phẫu thuật đợi một chút sự việc đều giao cho thường duyệt. Lúc này, tứng tưng một tiếng, hệ thống bỗng nhiên ban bố trí nhiệm vụ, lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến, tốt nhất bác sĩ ngoại khoa, nội dung nhiệm vụ, muốn thành là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa, đường còn rất dài cần đi. Hoàn thành mỗi 10 ca giải phẫu, căn cứ độ hoàn thành bất đồng, có thể lấy được hệ thống khen thưởng, nên nhiệm vụ không cùng những nhiệm vụ khác chồng lên nhau. Tưởng thưởng nhiệm vụ, mỗi 10 ca độ hoàn thành đạt tới 80% cấp 1 giải phẫu. Có thể lấy được 10 điểm kỹ năng, 1.000 điểm kinh nghiệm trị giá, 2 cấp giải phẫu dựa theo 2 ca cấp 1 giải phẫu tính toán. 3 cấp giải phẫu dựa theo 4 ca cấp 1 giải phẫu tính toán. Cấp 4 giải phẫu dựa theo 8 ca cấp 1 giải phẫu tính toán. Cao cấp hơn giải phẫu, hệ thống tạm thời công bố trí tính toán chỉ số, nhiệm vụ thời gian, vĩnh viễn, nhiệm vụ này, Trịnh Nhân phẩm chép một chút, hẳn là khích lệ mình làm cao hơn khó khăn giải phẫu đi. Nếu là lâu dài, nhiệm vụ chủ tuyến, như vậy mình sẽ có kéo dài thu vào. Nghĩ đến mới vừa hoàn thành 49 ca ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ và 1 ca nội soi đi ngược chiều ruột. Thừa phẫu thuật cắt bỏ, Trịnh Nhân liền bắt đầu đau lòng. Nhiệm vụ chủ tuyến nếu là sớm một chút đi ra tốt biết bao nhiêu. 110 kỹ năng điểm, mấy ngàn điểm kinh nghiệm trị giá. Mặc dù và đột phát nhiệm vụ tương đối không coi vào đâu. Nhưng đó dù sao cũng là vô căn cứ nhiều hơn nha. Nửa giờ sau đó, thường duyệt chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Nhân mang người bệnh lên đài. 20 phút sau đó, thường duyệt còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước. Trịnh Nhân đã mang người bệnh trở về. Cái này 20 phút giải phẫu thời gian. Còn bao gồm thuốc mê 15 phút thời gian. Trịnh Nhân nhìn mới vừa nhận được lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến tốt nhất bác sĩ ngoại khoa phía dưới. Đã có 10% độ hoàn thành, sinh lòng vui sướng, Thường Duyệt có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất tốt che giấu ở mình tâm trạng, bận rộn tiếp người bệnh. Hạ sau khi giải phẫu y dặn bảo, cùng Trịnh Nhân viết xong giải phẫu ghi chép, lại bắt đầu viết sau khi giải phẫu ghi chép đợi một chút. Rườm rà chữ viết công tác giao cho Thường Duyệt sau đó. Trịnh Nhân cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhất là nghĩ đến khoang bụng nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ túi mật thuộc về cấp 3 giải phẫu, tương đương với 40% độ hoàn thành sau đó. Hắn lại là tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc, cấp cứu phòng giải phẫu khai trương ngày thứ nhất, chỉ làm 2 ca giải phẫu, để cho Trịnh Nhân có chút bất mãn. Trạng vạng tối, Thường Duyệt chuẩn bị tan việc, bởi vì là phòng cấp cứu không có tương ứng bác sĩ. Cho nên Trịnh Nhân chủ động xin đi, cả ngày 24 giờ đóng giữ. Hắn thậm chí cũng cân nhắc muốn không muốn đem và Tiểu Triệu cùng nhau cho thuê gian nhà cho lui. Mướn, vốn là, nằm viện tổng chính là cần đóng giữ phòng bệnh. Trước ở khoa cấp cứu, nơi đó là tình huống đặc thù, rất không nhân đạo, nhưng là sự thật, đây chẳng qua là tạm thời ngộ biến tùng quyền. Ngày sau phòng cấp cứu nhất định sẽ tất cả nhân viên trang bị ngay ngắn. Trịnh Nhân thì cũng không cần như vậy. Trịnh Nhân còn được một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày, tháng 1 4 chu ở phòng bệnh đóng giữ, cho đến cái kế tiếp nằm viện tổng xuất hiện. Thường Duyệt vừa muốn tan việc, lão Phan chủ nhiệm hết sức phấn khởi trở về, đi theo phía sau hai cái nhìn nhìn rất quen mắt người. Trịnh Nhân, lại cho ngươi muốn hai người trở về. Ngoặc kép, sau khi đến gần, Trịnh Nhân thấy rõ ràng. Lại là Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi hai tỷ muội, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.